Tế Thuyết Hồng Trần, chương 79, 79, cơ duyên ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên cũng dừng bước, nhìn chồn con cứng đờ, xem ra lực uy hiếp của Long tộc rất lớn. Đạo hạnh của ngươi không cao, tâm tư quỷ quái cũng không ít, có tên không? Nghe nói như thế, chồn con nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hồi thượng tiên, tại hạ tổ tiên họ Hôi, tên là Hôi Miễn. Tại Phượng Lai Sơn tu hành hơn 200 năm, thôn dân địa phương còn cho ta dựng tượng. Chồn con quả thật biết chút thủ đoạn thần đạo, nói bị tượng bái cũng không phải là không thể. Chỉ là nghe được những lời này của nó, Dịch Thư Nguyên không khỏi xoay người lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá nó, tổ tiên họ Hôi. 200 năm, con hàng này cho dù thật sự tu 200 năm, sợ là cũng không tiết kiệm được bao nhiêu đạo hành. Nhưng cái kia mồm mép trơn tru, quả thật không quá giống là ra đời chưa sâu yêu quái có thể có. Sơn Hà Tiên Lô Đồ có nhìn ra môn đạo không? Chồn con đang cố gắng xây dựng yêu thiết, hảo yêu của mình, nghe những lời này trong lòng lẩm bẩm một chút, lại lừa gạt một câu. Đây dù sao cũng là tuyệt thế danh họa nha, ta tuy rằng yêu lực thấp kém, nhưng là học đòi văn vẻ, muốn giám định và thưởng thức một chút. Học đòi văn vẻ, trộm nước rửa chén. Dịch Thư Nguyên nhịn không được nói một câu như vậy, chồn con ở bên kia khẽ run rẩy, yêu khí trên người không ổn định bắt đầu hiện ra. A khinh người quá đáng, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch trần khuyết điểm, ta liều mạng với ngươi tiểu yêu quái này bỏ lại gà quay dương nanh múa vuốt lung tung vung vẩy. Dịch Thư Nguyên trong lòng dùng mình, vận chuyển pháp lực cùng chân khí một trường vỗ xuống. Thình thịch, chồn con xám trắng đan sen này nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Đâm gãy hai cây măng rồi ngã xuống dưới mấy cây trúc gãy, một thân yêu khí đều bị đánh tan. Cũng là Dịch Thư Nguyên phản ứng nhanh, kịp thời triệt đi đại bộ phận pháp lực cùng chân khí. Bất quá hiện tại tình huống này tựa hồ cũng không tốt lắm. Dịch Thư Nguyên một bước bước ra, bước chân hạ xuống liền đến trước mặt chồn con, phát hiện yêu quái này nằm bất động, đã không còn sinh khí. Chết, không đúng, một trường vừa rồi đã thu lực. Có thể đánh đau nhưng không đến mức đánh chết. Ngươi còn không đứng lên, ta liền bổ sung một trường, lần này cũng không lưu thủ. Dịch Thư Nguyên cũng không chỉ nói, trên tay đã tụ lên chân khí, tầm mắt càng là khóa chặt trên mặt đất chồn con. Ha ha, chồn con co rút, lập tức bò dậy, hai chân trước không ngừng lại. Tiên trường tha mạng, Dịch Thư Nguyên lúc này là thật sự bị tên này chọc cười, người này bày trò là thật không ít, hắn cúi người xuống nhìn chồn con. Người sau ngẩng đầu cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt Dịch Thư Nguyên. Vừa rồi có đau không? Đau, nhìn bộ dáng tiểu yêu e ngại này, ánh mắt Dịch Thư Nguyên ngược lại nhu hòa lên, kỳ thật cũng là tâm hướng tu hành chi hữu tình chúng sinh. Không cần sợ, ta sẽ không thu ngươi, cũng sẽ không giao ngươi cho quỷ thần, lại càng không đem chuyện ngươi giả mạo Long Vương nói ra. Yêu khí của ngươi cũng không ác cảm, quả thật không có bao nhiêu lệ khí. Nói xong Dịch Thư Nguyên đưa tay ra một chiêu, gà quay rơi xuống đất đã bị bay vào trong tay hắn. Trả lại cho ngươi, chuyện võ lâm đại hội không liên quan gì đến ngươi, sau này đừng để người ta bắt được nữa. Nói xong những thứ này, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, lại đến trước hắn thường tới cái kia cây trúc nằm xuống, giống như là đang đu dây. Một trưởng kia coi như là thay Mạch Lăng Phi giáo huấn ngươi, ngươi đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Dịch Thư Nguyên khiến chồn con ngây ngẩn cả người, nó nghĩ tới các loại tình huống xấu, trầm tư suy nghĩ các loại phương pháp thoát thân, duy chỉ không nghĩ tới loại này. Chồn con có chút không thể tin nhìn Dịch Thư Nguyên, do dự không dám chạy, một hồi lâu mới cẩn thận hỏi lại một câu. Tiên trưởng, ngài thật sự thả ta đi? Dịch Thư Nguyên đã lấy ra một phần thẻ trúc, chậm rãi mở ra. Đi thôi, về sau hào hào tu hành, chớ đi vào tà đạo. Giờ khắc này, trong lòng chồn con có chút cảm động, hốc mắt đỏ lên, hắn thật sự muốn thả ta đi. Gặp được cao nhân tiên đạo thật rồi. Lúc này, trong lòng tiểu điêu lại có chút không muốn đi, vị tiên nhân này không giống với bất kỳ tiên tu nào trước đây gặp phải. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng xúc động, Hồi Miễn dùng móng vuốt bới mấy miếng vỏ măng bị gãy bên cạnh, sau đó cẩn thận đặt gà quay lên vỏ măng, lại từ chỗ lông tơ trên ngực phun ra một ít thức ăn khác. Đa tạ tiên trường ân không giết, đa tạ tiên trường. Lúc nói chuyện chồn con cũng hướng phía trên bái lạy, chỉ là lần này bái thật lòng thật dạ. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống phía dưới, nhìn thức ăn lưu lại, lại nhìn chồn con nhảy nhót rất nhanh rời đi, lấy thanh âm tự lẩm bẩm từ từ nói một câu. Có bao nhiêu người có thể hiểu được chân ý của Sơn Hà Tiên Lô Đồ? Hồi Miễn vốn đã muốn chạy ra khỏi rừng trúc dừng lại, một con chồn lông xám quay qua, nhìn về phía tiên tu nằm trên cây trúc. Dịch Thư Nguyên cứ như vậy nửa nằm ở trên cây trúc nhìn thẻ trúc, chỉ là tâm thần cũng không có chân chính chú ý đến nội dung văn tự của thẻ trúc, hắn biết Hồi Miễn nhất định sẽ trở về. Quả nhiên, chồn con vốn nên chạy trốn kia lại trở về. Dịch Thư Nguyên buông thẻ trúc nhìn xuống phía dưới. Tại sao còn muốn trở về? Hồi Miễn hiện tại nội tâm vừa rối rắm lại phấn khởi. Nó không biết nên nói như thế nào, chỉ là nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Tiên trưởng, ngài cũng có thể nhìn ra Sơn Hà Tiên Lô Đồ bất phàm sao? Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, nhìn về phía chồn con trên mặt đất. Tiên tác như thế không ai có thể thường, chẳng phải đáng tiếc sao? Cho dù là bản thân bức tranh, cũng không chịu tịch mịch, chẳng qua bức tranh có linh, không thường lấy chân thân bày ra mà thôi. Nói tới đây, Dịch Thư Nguyên vừa không bức bách cũng không trêu chọc, mà là chân thành lại mang theo tò mò hỏi thăm. Ngươi nhìn ra mấy phần chân ý, có biết lai lịch Sơn Hà Tiên Lô Đồ không? Hồi Miễn lúc này căn bản không coi Dịch Thư Nguyên là một tiên tu bình thường. Giờ khắc này, trong lòng nó linh tê chớp động, bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên ý thức được so với Sơn Hà Tiên Lô Đồ mờ mịt, chẳng lẽ trước mắt không phải là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời nó sao? Tiên trưởng, ta đã từng gặp qua bức họa này căn bản không phải phàm phẩm, trong tranh cất giấu thiên địa, cái này trong tranh chi cảnh không phải chết. Nói không chừng, trong tranh chính là một cái phúc địa động thiên. Hồi Miễn những lời này vừa ra, Dịch Thư Nguyên liền lắc đầu, xem ra thấy được còn không rõ ràng. Nhưng nó xác thực nhìn ra vài phần chân ý, chỉ là biết sai ý, không nghĩ tới thiên thần âm thần đều nhìn không ra cái gì. Ngược lại tiểu yêu quái này có thể nhìn thấu Sơn Hà Tiên Lô Đồ, chỉ có thể nói yêu quái này khẳng định cũng không tầm thường. Thấy Dịch Thư Nguyên không nói gì, đuôi chồn xám xịt ngồi xuống đất, cúi đầu ủ rũ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta từ sau khi xem qua bức họa kia, thỉnh thoảng trong mộng đều có thể mơ thấy nó. Mơ hơn 100 năm. Kỳ thật ta cũng biết rất có thể cả đời này đều vây không tới bức họa này, nhưng chính là muốn. Lúc này mới động tâm tư, lần này hẳn là nói thật. Dịch Thư Nguyên nghiêng người, nhẹ nhàng từ trên ngọn trúc rơi xuống, một cây trúc lắc lư. Xem ra ngươi quả thật cũng không biết lai lịch của bức tranh này, như vậy đi, nếu là hữu duyên, bức tranh này qua vài ngày sẽ đến tay ta. Hồi Miễn ngẩng đầu lên, Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn khuôn mặt xám xịt kia. Nếu là vô duyên, ta mang ngươi đến đủ gần khoảng cách đi xem tranh, như thế nào? Hồi Miễn có chút ngây người, nhưng theo bản năng gật đầu đồng ý, được. Vốn định trực tiếp mở miệng thỉnh cầu mình đi theo bên người, nhưng Hồi Miễn cũng không dám nói thẳng, sợ có vài lời nói ra khỏi miệng sẽ không có bất kỳ đường sống nào. Nhưng Hồi Miễn vẫn thấp thỏm hỏi thêm một câu, vậy, mấy ngày nay... ta có thể đi theo tiên trưởng không? Vậy đi theo ta đi, cũng đừng trở về cái giếng rách kia. Ân, Hồi Miễn lập tức hưng phấn, sau khi nhảy lên lại khiêng gà quay lên, lấy lòng nói. Tiên trưởng ngài ăn không? Không cần đâu, người tự ăn đi. Tâm tình chồn con này biến hóa rất nhanh, lúc này đã cao hứng bừng bừng xé xuống một cái đùi gà, còn phủi sạch bụi đất phía trên đưa cho Dịch Thư Nguyên. Tiên trưởng, ngài ăn đi. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay nhận lấy. Nhìn Dịch Thư Nguyên nhận lấy, chồn con tựa hồ phi thường vui vẻ, chính mình cũng xé đùi gà gặm. A, tiên trưởng, còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngài đâu. Dịch Thư Nguyên đang muốn trả lời, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là ý niệm vừa động tản đi biến hóa trên người. Một tay này làm cho tiểu điêu đang gặm đùi gà rõ ràng ngây ngần cả người. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, ngươi cũng không cần gọi ta là tiên trưởng, kêu tiên sinh thích hợp hơn. Buổi sáng ngày hôm sau, Thanh Long sân nhà, liền giống như Võ Lâm Đại hội mới tổ chức ngày đầu tiên như vậy, có thể nói là biển người tấp nập. Hiện tại khác không riêng gì xem thi đấu trên mặt đất bằng phẳng, mà còn dựng lên rất nhiều đài cao xem thi đấu, thương nhân địa phương Nguyệt Châu đem việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Từ sau khi tỷ thí tiến vào top 10, mỗi một lần luận võ đều tiến hành trên sân Thanh Long được lát đá xanh. Sân bãi này cũng không phải địa hình phức tạp gì, mà là một mảnh sân đá xanh thật lớn, vị trí chính giữa và bốn góc đều dựng lên một cây gỗ thô to bằng hai tay ôm chặt, cao 6-7 trượng. Lúc này trong sân nhà đã có người đang tỉ thí, đánh nhau đã đến thời khắc mấu chốt. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, rất hiển nhiên một phương khí thế đang thịnh, một phương lại có chút không yên lòng. A Phi trong tay chính là một cây thiết bạch sáp côn, côn bồng ở trong tay hắn vũ ra từng trận tiếng gào thét, trường côn đảo qua, đối thủ vội vàng né tránh. Thình thịch, bị đánh trúng gỗ thô lập tức hiện ra đáng sợ lõm xuống, này một gậy nếu là đánh trên người sợ là có thể đem người đánh nát. Đối thủ của A Phi cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhưng căn bản không tới gần được, mỗi lần ngăn cản đều cảm thấy hổ khẩu đau rát. Khí thế của đối thủ vốn đã thua một đầu, nội tâm lại càng rụt rè. Có chuyện gì vậy, sao lại như vậy, Mạch Lăng Phi này không phải đã tổn thất nội lực lớn rồi sao? Vì cái gì chiêu thức của hắn thật đúng là mãnh liệt, giống như hoàn toàn không cố kỵ nội lực. Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, A Phi nhìn ra đối thủ luống cuống, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Xem chiêu, trường côn múa ra một mảnh ảo ảnh, lại giống như thương pháp xuất kích. Đang, đối thủ lấy trường kiếm ngăn cản, cánh tay đã sớm tê dại, ở thời khắc A Phi xách côn đột phá, chỉ kịp giơ kiếm trước ngực. Uống, A Phi quát to một tiếng, nội lực cả người bốc lên, một kích bộc phát ra cự lực, trường côn ép thân kiếm đụng vào ngực đối phương. Phanh ách, buông trường kiếm, người bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi xuống bên ngoài, rất nhiều người kêu sợ hãi vọt tới. Thiếu chủ, bên cạnh luận võ tràng, một gã quan viên cao giọng tuyên cáo. Người thắng, Mạch Lăng Phi. A Phi cầm trường côn trong tay, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về một phương hướng dưới đài, bên kia có hai người cũng đang nhìn hắn. Một người là Đoạn Tự Liệt cầm trường thương trong tay, một người là nam tử lưng đeo đại đao mặc nguyễn giáp, tên là Trình Thủ Lương, là một võ quan triều đình. Cách chương.